Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chế sở hở của trận pháp. Tại các ngươi tới trước kia, đã có hơn 1.000 đầu viễn cổ ác ma đã bị chết ở tại thần điện cấm chế trận pháp phản kích trong đó, lập tức tự tan thành mây khói, hài cốt không còn. Cái gì? Nghe nói như thế, phần đông viễn cổ ác ma sắc mặt đại biến, rung động lắc lư không thôi, chúng vốn bị bắt buộc mà đến cũng rất là khó chịu rồi, hiện tại rõ ràng còn bị cho rằng là pháo hôi, thăm dò thần điện cấm chế trận pháp. Nếu là có thể đạt được chỗ tốt thì cũng thôi đi, vấn đề là chúng chỉ là pháo hôi mà thôi, chết rồi cũng tự chết rồi. Dù cho thật sự vận khí tốt, có ác ma một lần đã tìm được tiến vào thần điện tin cậy đường nhỏ, đoán chừng trong thần điện bảo vật cũng căn bản không tới phiên chúng những này viễn cổ ác ma. Đoán chừng tuyệt đại bộ phận bảo vật đều bị những này thái cổ ác ma vơ vét không còn gì, liền đầu cộng lông cũng sẽ không còn lại. Trong lúc nhất thời, những này viễn cổ ác ma tâm tư bò, đã có chạy trốn tâm lý, nhưng là đối mặt nhiều như vậy cường hoành thái cổ ác ma, mỗi một cái đều là khóe miệng đắng chát, căn bản cũng không có cơ hội chạy trốn. Tự hồ những này thái cổ ác ma đã sớm phòng rồi chúng một tay, phân tán tại các nơi địa phương, phong tỏa ở bất luận cái gì có thể chạy trốn không gian. Pháo hôi. Bên cạnh Hạ Bình hé mắt, hắn mặc dù biết những này thái cổ ác ma không có hảo ý, nhưng là lại không nghĩ rằng nguyên một đám thái cổ ác ma có như thế nghĩ cách. Bất quá như vậy cũng tốt, những này thái cổ ác ma ác ý càng là khắc sâu, như vậy trên người hắn vận rủi chi lực sẽ càng thêm tản mát ra đi, dung nhập những này thái cổ ác ma thân thể. Mơ hồ tầm đó, hắn cảm giác đến trong cơ thể mình ở trong chỗ sâu khổng lồ vận rủi khí tức, tự hồ biến thành từng sợi màu xám sương mù, như là dòi trong xương giống như, lập tức tự bao phủ tại chung quanh ác ma trên người, vô thanh vô tức, không người có thể phát giác. Giờ khắc này, hắn tự hồ biến thành người tàn hình giống như, tồn tại cảm giác biến mất hơn phân nửa. Có đôi khi có thể sống mệnh, cũng không là bởi vì chính mình chạy thứ nhất, chỉ cần chạy trốn so cuối cùng một cái nhanh, cái kia như vậy đủ rồi. Đúng lúc này, mấy chục đầu thái cổ ác ma đứng chung một chỗ. Không sai biệt lắm, đã tìm được đầy đủ pháo hôi, chúng ta bắt đầu phá giải cái này tòa thần điện cấm chế trận pháp A, nói thật chúng ta đã ở cái địa phương này chậm trễ thời gian quá dài. Một màu tím thái cổ ác ma trầm giọng nói. Đúng là như thế, nếu là tiếp tục chậm trễ xuống dưới, khả năng cái chỗ này sẽ bị mặt khác ác ma phát hiện, nếu là khiến cho vô địch cảnh đám ác ma chú ý, sợ là chúng ta tự không có bất cứ cơ hội nào rồi, liền khẩu nước canh đều không có uống. Một màu đỏ thái cổ ác ma gật gật đầu. Bất quá bọn này viễn cổ ác ma tự hồ cũng đã nhận ra dụng ý của chúng ta, biết rõ chúng ta muốn bắt chúng làm bia đỡ đạn. Buồn cười, biết rõ thì như thế nào, chẳng lẽ chúng còn có thể phản kháng hay sao? Nói không sai, đều đến rồi loại tình trạng này, thế nhưng mà không phải do chúng phản kháng. Rất nhiều thái cổ ác ma đằng đằng sát khí, trên mặt lộ ra khinh thường thần sắc. Thực lực của bọn nó so về những này viễn cổ ác ma cường hoành nhiều lắm, coi như là một cái đều đủ để trấn áp một đám. Chớ đừng nói chi là khoảng chừng mấy chục đầu thái cổ ác ma ở cái địa phương này. Mặc cho những này viễn cổ ác ma như thế nào hung hăng càng quấy, cũng là lật không nổi sóng gió gì. Tốt rồi, đừng nói nhảm, chúng ta bắt đầu đi. Lúc này thời điểm, một đầu đạt tới thái cổ cảnh chiểu trạch ma con mắt lộ ra một tia hàn mang. Nó trực tiếp liền đi tới Hạ Bình các loại viễn cổ ác ma trước mặt, gọn gàng dứt khoát nói, các ngươi, cho ta đi vào thăm dò cái này tòa thần điện cấm chế trận pháp, nếu là có phát ra hiện. Nhất định trùng trùng điệp điệp có phần thưởng. Đừng nói giỡn, cái này tòa thần điện cấm chế trận pháp cường hoành trình độ ngươi cũng không phải không thấy được, coi như là vô địch cảnh ác ma tiến vào trong đó, cũng là lành ít dữ nhiều, để cho chúng ta tiến vào thăm dò, không phải là để cho chúng ta chết sao. Chúng ta là tuyệt đối sẽ không đi vào. Một đầu viễn cổ ác ma kêu la nói, kiên quyết không đi vào. Mặt khác viễn cổ ác ma mặc dù không có nói chuyện, nhưng là nét mặt của bọn nó cũng là biểu đạt rồi đồng dạng ý tứ. Khiến chúng nó đạt được chỗ tốt lời nói chúng tự nhiên là chạy theo như việc, thế nhưng mà khiến chúng nó đi chịu chết, kẻ đần mới có thể cần. Thú vị, còn dám cự tuyệt bản tôn, vậy ngươi tự đi chết đi. Chiểu trạch ma cười lạnh một tiếng. Oanh. Trong nháy mắt, dùng thân thể của nó làm trung tâm, lập tức tự xuất hiện một tòa ngưng tụ thành thực chất thế giới, bao trùm phương viên ngàn vạn km, tự hồ cái này phiến thế giới biến thành đầm lầy quốc gia. Tại đây phiến đầm lầy thế giới trong đó. Vô số trạng thái dịch hóa bùn đất không ngừng lăn mình, tản mát ra khó nghe tanh tưởi, không ngừng nhúc nhích, đồng thời có đủ lấy mãnh liệt tính ăn mòn cùng thôn vệ tính. Đây cũng là chiểu trạch ma ngưng tụ thành thế giới, đầm lầy thế giới. Trên thực tế mỗi một thái cổ cảnh thánh nhân, bởi vì bản thân tu luyện công pháp, lĩnh ngộ thế giới pháp tắc bất đồng, như vậy ngưng tụ ra đến thế giới cũng tựu không giống với, có đủ lấy bất đồng lực lượng. Mà vị này đạt tới thái cổ cảnh chiểu trạch ma, chính là ngưng tụ ra đầm lầy thế giới, có đủ lấy vây khốn, thôn phệ địch nhân khủng bố lực lượng. Rầm rầm. Trong nháy mắt, vừa rồi cái kia kêu gào đấy, cái thứ nhất nhảy ra phản đối viễn cổ ác ma, thoáng cái đã bị đầm lầy thế giới cho vây khốn, bị vô số đầm lầy bùn đất bao vây lại. Cái gì? Đầu kia viễn cổ ác ma hoảng sợ không thôi, vận chuyển trong cơ thể tạo vật lĩnh vực, ý đồ theo cái chỗ này dãy dụa đi ra ngoài, nhưng là nó phát hiện mình tạo vật lĩnh vực bị thế giới lĩnh vực toàn bộ phương vị áp chế, liền thời không đều động lại. Răng rắc một tiếng, một giây sau cái này đầu viễn cổ ác ma đã bị đầm lầy thế giới triệt để thôn phệ, nó cũng phát ra thê lương kêu thảm thiết, toàn bộ thân hình tựa hồ cũng dung nhập rồi đầm lầy thế giới trong đó, trở thành đầm lầy thế giới phân bón. Cái này, phần đông viễn cổ ác ma đồng tử co rút lại, kinh hãi không thôi, chúng biết rõ chính mình cùng thái cổ ác ma chênh lệch thật lớn, nhưng là cũng không nghĩ tới lớn đến loại trình độ này, hoàn toàn là không giảng đạo lý cái chủng loại kia. Một cường hoành viễn cổ ác ma rõ ràng trong nháy mắt đã bị cái này chiểu trạch ma giải quyết. Chúng nhịn không được nuốt nuốt từng ngụm nước, không dám nói thêm gì nữa. Cái này là thái cổ cảnh sao? Hạ Bình hé mắt, hắn giảm bớt sự hiện hữu của mình cảm giác, không đến mức bị mặt khác thái cổ ác ma nhìn chằm chằm vào, nhưng là hắn chứng kiến thái cổ ác ma tự mình xuất thủ tràn cảnh. Cũng là rất kích sợ hãi thán phục. Không hổ là lĩnh ngộ thế giới pháp tắc quá cổ tồn tại, thực lực của bọn nó thật sự là cường đại nhiều lắm. Căn bản không phải viễn cổ cảnh có thể so sánh đấy, dù cho dựa theo mình bây giờ, cũng hoàn toàn không phải những này thái cổ ác ma đối thủ. Cho nên lần này hắn nhất định phải càng thêm coi chừng mới được. Các ngươi cái nào còn muốn phản đối, cho dù đứng ra, tuy nhiên ta không biết các ngươi tiến vào thần điện, có thể hay không bị cấm chế bên trong trận pháp giết chết, nhưng là nếu là các ngươi cái nào không đi vào lời nói, hiện tại thì phải chết. Chiểu trạch ma đằng đằng sát khí, không chút nào che giấu sâu trong nội tâm mình sát cơ, nói rõ tựu là tại uy hiếp. Đối với như vậy giết gà dọa khỉ, phần đông viễn cổ ác ma đều là không dám có chút phản kháng. Ngươi, cho ta đi vào. Đúng lúc này, một đầu khác đạt tới thái cổ cảnh băng đống ma chỉ vào trong đó một đầu viễn cổ ác ma, nó rèn sắt khi còn nóng, chỉ huy rồi trong đó một đầu viễn cổ ác ma đi vào. Cái này. Đầu kia viễn cổ ác ma dọa được sủng ái trứng đều lục rồi, nó ở đâu nghĩ đến chính mình rõ ràng xui xẻo như vậy, cái thứ nhất tự lại để cho chính mình đi vào, đây không phải lại để cho chính mình đi chết sao? Như thế nào? Ngươi không muốn đi vào, chẳng lẽ ngươi cũng muốn chết hay sao? Băng đống ma hé mắt, trên người tản mát ra tùm hàng khí, tự hồ đông lại hết thảy. Ta vậy thì đi vào. Cảm nhận được cổ này khủng bố lực lượng, cái kia viễn cổ ác ma cũng không dám ngỗ nghịch đối phương mệnh lệnh, dù sao tiến vào thần điện có lẽ còn sẽ không chết, nhưng là bị cái này thái cổ ác ma nhìn chằm chằm vào lời mà nói, cái kia chính là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đúng vậy, ngươi hướng phía đông bắc phương hướng đi vào, trái ba bước phải ba bước, lại tiến lên năm bước. Băng đống ma chỉ huy nói. Vèo. Cái kia viễn cổ ác ma nuốt nuốt từng ngụm nước, cố nén nội tâm sợ hãi, nó một bước tự khóa nhập cái này tòa thần điện cấm chế trận pháp trong đó, lập tức đã cảm thấy một hồi không gian chuyển hóa, tự hồ chính mình bước chân vào mặt khác một chỗ hư không. Nó nhớ rõ vừa rồi băng đống ma chỉ huy chính mình nội dung, hướng phía trái ba bước phải ba bước lại tiến lên năm bước, ý đồ tránh né cái này tòa thần điện cấm chế trận pháp, tránh né nguy hiểm. Ngay từ đầu còn rất không tồi. Hoàng Mỹ tránh được tại đây cấm chế trận pháp, tìm kiếm được rồi sơ hở, nhưng là nó đi vào một bước cuối cùng lời mà nói, một bước tiến lên trước. Oanh! Trong nháy mắt, cái này đầu viễn cổ ác ma tự hồ đạp sai rồi địa phương, thoáng cái tự đưa tới toàn bộ cấm chế trận pháp phản ứng dây chuyền, tự hồ bị thần điện kiểm tra đo lường đến địch nhân. Người xâm nhập, chết! Tối tăm trong đó, hư không ở trong chỗ sâu, tự hồ có một đạo thanh âm giống như máy móc chấn động lên. Đông! Một giây sau, hư không ở trong chỗ sâu, một đạo màu tím pháp tắc chi lôi hàng lâm xuống, lập tức tự bổ vào cái kia viễn cổ ác ma trên đỉnh đầu. Ách ách! Cái kia viễn cổ ác ma trừng to mắt, nó căn bản không có kịp phản ứng, cũng không biết chuyện gì xảy ra, cả người đã bị đạo này pháp tắc chi lôi cho đánh trúng vào. Rầm rầm một tiếng, nó cả người cùng linh hồn đều bị mất đi rồi, sở hữu tất cả linh hồn khí tức nhanh chóng biến mất, cả người tự hồ cũng biến thành một cổ than đen. Cái này! Phần đông viễn cổ ác ma thấy như vậy một màn, đồng tử co rút lại. Kinh hãi không thôi, cái này tòa thần điện cấm chế trận pháp quá kinh khủng, nếu là đi nhầm một bước, lập tức cũng sẽ bị giết chết. Thân là ác ma, đạt tới viễn cổ cảnh, đã là tương đương cường đại tồn tại, nhưng là rõ ràng đều không chịu nổi một kích, lập tức tự tan thành mây khói, đây là hạng gì lực lượng đáng sợ. Chúng thoáng cái tự cảm giác đến cái này tòa thần điện chỗ đáng sợ, khó trách bọn này thái cổ ác ma ở cái địa phương này chờ đợi thời gian dài như vậy, cũng vẫn là thúc thủ vô sách. đã thất bại, xem ra một bước cuối cùng xuất hiện sai lầm, bất quá phía trước đường nhỏ xem như đúng rồi, còn phải lần nữa thí nghiệm thoáng một phát. Nói chuyện chính là đạt tới thái cổ cảnh bạo sa ma, toàn thân do màu vàng sa đá sỏi ngưng tụ thành, tản mát ra từng đợt tử vong khí tức, tự hồ cũng không biết cướp đoạt rồi bao nhiêu ác ma tánh mạng. Nó một đôi màu đen con mắt lạnh lùng vô tình, phản phất là sa mạc chính giữa tử thần. Nói đúng, đích thật là cần lần nữa thí nghiệm mấy lần, tin tưởng rất nhanh chúng ta có thể tìm được tiến vào cái này tòa thần điện chính thức an toàn đường nhỏ rồi. Bên cạnh băng đống ma cũng là không khỏi gật gật đầu. Ngươi, ba người các ngươi lập tức cho ta đi vào. Chữ trạch ma tiện tay tự chỉ ba đầu viễn cổ ác ma. Cái gì? Ba đầu viễn cổ ác ma sắc mặt đại biến, chúng không nghĩ tới nhanh như vậy tự đến phiên chính mình rồi, chúng nhưng khi nhìn đến vừa rồi cái kia đi vào thần điện ác ma thảm trạng, chỉ là đi nhầm một bước tự tan thành mây khói rồi. Dựa theo như vậy tiếp tục nữa, chúng cũng không có bất kỳ khả năng phá giải nơi này cấm chế trận pháp, nếu là chúng cũng đi nhầm một bước lời mà nói, cũng tất nhiên sẽ chết không toàn thây. Làm sao vậy? Chẳng lẽ các ngươi không vui, các ngươi cũng muốn chết hay sao? Chữ trạch ma con mắt hung tàn chầm chầm vào cái này ba đầu viễn cổ ác ma. Cùng chúng liều mạng, dù sao đi vào là chết. Còn không bằng liều mạng, coi như là có một đường sinh cơ. Đi, phân tán đi, có thể sống một cái là một cái. Ba đầu viễn cổ ác ma nhãn con ngươi liếc mắt nhìn nhau, đều là nhìn ra lẫn nhau quyết ý, dựa theo tình huống bây giờ đến xem, tiến vào trong thần điện cái kia nhất định là thập tử vô sinh. Nhưng là nếu là chúng liều mạng lời mà nói, có lẽ còn có thế từ nơi này chút ít thái cổ ác ma trong tay chạy trốn. Sư. Trong nháy mắt, cái này ba đầu thái cổ ác ma không nói hai lời, thiêu đốt trong cơ thể khí huyết cùng linh hồn, thi triển thần thông, biến thành từng đạo hắc sắc quang mang, hướng phía bốn phương tám hướng chạy ra đi. Chúng cơ hồ dung nhập rồi hư không, tựa như lưu quang giống như, quả thực là đạt đến đời này có khả năng đạt tới đỉnh phong. Muốn chạy. Ở trước mặt ta, muốn chạy cái kia quả thực là si tâm vọng tưởng, các ngươi đã không nghe tòng mệnh lệnh, vậy đi chết đi. Nói chuyện chính là băng đống ma, nó cười lạnh một tiếng. Oanh. Chỉ là trong nháy mắt, một tòa mênh mông cực lớn băng tuyết thế giới bao phủ xuống ra, cái này tòa băng tuyết thế giới độ ấm tựa hồ đạt đến độ không tuyệt đối. Tại đây dạng độ ấm phía dưới, thế gian vạn vật đều ở vào đông lại trạng thái, phản phất liền thời không đều ở đây dạng hàng băng chi lực cứng lại xuống tựa như, bất kỳ vật gì đều không thể nhúc nhích. Rầm rầm. Ba đầu viễn cổ ác ma mới chạy ra trăm vạn km, nhưng là tại nơi này nháy mắt, khí lạnh vô cùng lập tức lan tràn rồi toàn thân của bọn nó. Thoáng cái liền đem chúng triệt để đông lại trở thành băng điêu. Chúng trừng to mắt, đồng tử tản mát ra hoảng sợ, không cam lòng cùng với khó có thể tin vân, đợi một tí thần sắc, tự hồ hoàn toàn không nghĩ tới chính mình rõ ràng cứ như vậy bị diệt sát rồi. Đông. Cái kia thái cổ cảnh băng đống ma một quyền đuổi giết đi ra ngoài, lập tức ba tòa băng điêu tự nát bấy rồi, cái kia ba đầu viễn cổ ác ma cứ như vậy tan thành mây khói, chết thảm tại băng đống ma trên tay. Giống con sâu cái kiến đồ vật, cũng muốn ở trước mặt ta chạy thục mạng. Quả thực là không biết tự lượng sức mình. Băng đống ma cười lạnh một tiếng, con mắt lạnh như băng vô tình. Cái này. Rất nhiều viễn cổ ác ma tâm đều nguội lạnh một nửa, tóc gáy dựng lên, đánh lại đánh không lại, trốn lại trốn không thoát, đây quả thực là lâm vào hẳn phải chết chi cảnh, không thể làm gì. Hơn nữa cái này chỉ là một thái cổ ác ma xuất thủ mà thôi, trừ đó ra, còn có mấy chục đầu thái cổ ác ma trấn áp ở cái địa phương này, thử hỏi chúng còn làm sao có thể trốn. Thoáng cái chúng tự tắc chạy trốn tâm. Biết rõ chính mình không cách nào tránh khỏi chuyện này. Đúng rồi, kế tiếp, ngươi, ba cái cùng một chỗ đi vào, nếu như còn muốn chạy trốn lời mà nói, như vậy kết cục cùng với trước kia ác ma đồng dạng, đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi. Bên cạnh chiểu trạch ma trên cao nhìn xuống, lại chọn ba đầu viễn cổ ác ma, mà một cái trong đó đang có Hạ Bình. Tuy nhiên Hạ Bình tồn tại cảm giác mỏng manh rồi không ít, nhưng là cũng y nguyên tránh không được vận rủi. Đáng giận. Hai cái viễn cổ ác ma khuôn mặt đều lục rồi. Mặt xám như tro, có thể chứng kiến vừa rồi cái kia ba cái viễn cổ ác ma thảm trạng, muốn phản kháng cũng là không có bất kỳ phương pháp xử lý. Chúng cảm giác mình đã nguội, hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Được hay không được không đi vào à? Hạ Bình nháy thoáng một phát con mắt, nhìn xem đầu kia thái cổ ác ma, nói ra đề nghị của mình. Không đi. Nghe nói như thế, cái kia chịu trạch ma lập tức tự vui vẻ, tiểu quỷ, ngươi lá gan rất mập a, vừa rồi ngươi không thấy được những cái kia bị chúng ta giết chết viễn cổ ác ma. Chẳng lẽ ngươi cũng muốn đi vào chúng theo gót, chẳng lẽ ngươi cũng muốn chết hay sao? Nó đằng đằng sát khí. Không, ta không muốn chết, nhưng là cũng không muốn đi vào. Hạ Bình rất nghiêm túc nói ra. Thú vị, không nghĩ tới giết vài đầu viễn cổ ác ma, còn có như vậy đau đầu, xem ra chúng ta giết ác ma còn chưa đủ nhiều, vẫn không thể đem bọn ngươi triệt để chấn nhiếp a. Băng đống ma con mắt lộ ra một tia hàn mang. Nó cảm thấy tiểu tử này nói ra những lời này, quả thực tựu là tại chà đạp chúng thái cổ ác ma tôn nghiêm. Lại giết mấy cái, các ngươi tựu không có pháo hôi rồi. Hạ Bình nói thực ra nói. Cái gì? Nghe nói như thế, những này thái cổ ác ma lập tức chán nản, chưa thấy qua kiêu ngạo như vậy tù binh, rõ ràng chỉ là con sâu cái kiến mà thôi, rõ ràng còn dám như vậy ở trước mặt khiêu khích, hoàn toàn không đem chúng những này thái cổ ác ma cho rằng là một sự việc a. Hãy bớt sàm ngôn đi, hôm nay ngươi không muốn đi vào cũng phải cút ngay cho tao đi vào, cái này có thế không phải do ngươi đến phản đối. Bạo Sa Ma tính tình thập phần táo bạo. Lúc này, nó tự muốn động thủ, đem Hạ Bình bắt lấy, ném vào cái kia thần điện cấm chế trận pháp chính giữa. Không, vẫn có ác ma không đáp ứng chuyện này đấy. Hạ Bình nói. Ai a, cái nào lá gan như vậy mật, còn dám phản đối lão tử ý kiến, lập tức lăn ra đây, lão tử hiện tại duy nhất một lần giải quyết. Bạo Sa Ma gầm lên một tiếng, nó cũng không tin có cái gì ác ma còn dám làm trận chiến Mã Chi Minh. Nếu như mà có, nó liền đem đối phương giết được diệt tuyệt mới thôi. A, là chúng. Hạ Bình nháy rồi thoáng một phát con mắt, trong cơ thể hắn cái á không gian chấn động, lập tức liền đem trong cơ thể mấy trăm đầu ác quỷ phóng ra ngoài, đây cũng là hắn không e ngại những này thái cổ ác ma đòn sát thủ. Rầm rầm. Trong khoảnh khắc, mấy trăm đầu ác quỷ đồng thời xuất hiện tại đây chỗ không gian. Khủng bố ác quỷ chi lực tràn ngập rồi phương viên mấy vạn năm ánh sáng, tự hồ đem cái này phiến hư không đều đông lại rồi, tản mát ra linh hồn đều tại rung rẩy hàng ý. Nhìn thấy một màn này, vốn tính tình thập phần táo bạo Bạo Sa Ma đã trầm mặt. Phần đông thái cổ ác ma. Bà mẹ nó, nhiều như vậy ác quỷ đến cùng là từ đâu xuất hiện hay sao? Một đầu thái cổ ác ma nhịn không được chửi ầm lên, khuôn mặt đều lục rồi bên. Nói thật, nó còn là lần đầu tiên chứng kiến nhiều như vậy ác quỷ tụ tập. Bởi vì một khi chứng kiến có đại lượng ác quỷ tụ tập bộ dạng, nó lập tức bỏ chạy chạy, căn bản sẽ không dừng lại. Nếu là còn trì độn ở lại tại chỗ lời mà nói, coi như là thái cổ ác ma cũng phải chết, cho nên không có cái nào ác ma sẽ trì độn trực diện như thế ác quỷ. Nhưng bây giờ không giống với lúc trước, mấy trăm đầu ác quỷ bỗng nhiên tầm đó toát ra a, vô thanh vô tức, lúc này bên ngoài không có bất kỳ ác ma cảm giác đến hư không có bất kỳ đặc biệt chấn động, cứ như vậy bỗng nhiên xuất hiện, quả thực là điên rồi. Đáng chết. Có phải là ngươi làm hay không, ngươi đến cùng ta đã làm gì, vì cái gì cái chỗ này sẽ có nhiều như vậy ác quỷ xuất hiện. Vừa rồi cái kia Bạo Sa Ma sắc mặt âm trầm, bản năng hoài nghi trước mắt Hạ Bình. Bởi vì sự tình nơi nào sẽ trùng hợp như vậy, vừa rồi không hiện ra, hiện tại chính mình muốn giết chết thằng này, mấy trăm đầu ác quỷ tự bỗng nhiên tầm đó xuất hiện, quả thực thật giống như những này ác quỷ là hắn bảo tiêu đồng dạng. Vấn đề là ác quỷ không đều là chút ít không có bất kỳ trí tuệ, chỉ biết là giết chóc quái vật sao. Ở đâu có khả năng nô dịch những này ác quỷ, cũng bởi vì như vậy nó mới là có chút hoài nghi. Nếu như không phải như thế, nó đã sớm 100% xác định chuyện này là hỗn đảng này làm rồi. Cái này, có lẽ cùng ta không có quan hệ gì. Hạ Bình nháy thoáng một phát con mắt, lộ ra thập phần người vô tội bộ dạng, ta chỉ là thứ con tôm nhỏ mà thôi, làm sao có thể khu động được nhiều như vậy ác quỷ, coi như là vô địch cảnh ác ma đều làm không được a. Đương nhiên hiện tại việc này không trọng yếu, quan trọng là... Chúng ta có lẽ như thế nào tại đây chút ít ác quỷ thủ hạ sống sót, không biết các ngươi cảm thấy phải hay là không đạo lý này. Cái gì? Vừa dứt lời, cái kia mấy trăm đầu ác quỷ ngay từ đầu còn có chút mộng bức, bởi vì lúc trước chúng tại cái á không gian du đãng rồi một đoạn thời gian rất dài, nhưng lại thủy chung tìm không thấy đường ra, hit and miss, chẳng có mục đích. Nhưng bây giờ rõ ràng thoáng cái tự cảm giác đến bốn phía rõ ràng xuất hiện nhiều như vậy sinh mệnh khí tức, chúng thật giống như đói bụng thời gian rất lâu cá mập, lập tức ngửi được máu tươi khí tức giống như rất nhanh tự điên cuồng lên. Trống. Mấy trăm đầu ác quỷ đồng thời gào thét, từ trên người chúng bộc phát ra đáng sợ linh hồn chấn động, sinh ra khủng bố linh hồn lực chấn động, hướng phía bốn phương tám hướng đuổi giết đi ra ngoài. Đông đông đông. Chỉ là trong nháy mắt, tới gần những này ác quỷ thái cổ ác ma đám bọn họ vội vàng không kịp chuẩn bị, bị của lực lượng này đánh trúng, thoáng cái tự đánh bay ra ngoài, giữa không trung chính giữa ho ra máu, nhận lấy bị thương. Cho dù là một ít đứng đấy xa xôi viễn cổ ác ma, chúng tự hồ cũng không chịu nổi như vậy linh hồn công kích lực lượng, rõ ràng lập tức đã bị đánh chết rồi, linh hồn bị chấn được thất linh bát lạc, khắp nơi nát bấy. Ách ách. Những này viễn cổ ác ma trừng to mắt, chỉ có thể nói xuất ách ách mấy cái âm tiết, đồng tử nhan sắc nhanh chóng hôi bại, hiển nhiên rất nhanh chúng trên người sinh mệnh khí tức liền nhanh chóng biến mất. Vèo. Thừa cơ hội này, Hạ Bình không nói hai lời, lập tức bỏ chạy, hướng phía phụ cận ẩn nặc. Đối với cái á phân thân mà nói, nó coi như là cực kỳ tinh thông không gian lực lượng sinh vật, một khi hành động, dung nhập hư không, vô thanh vô tức, tốc độ so về hắc động trùng đều càng nhanh hơn mấy lần. Mà lúc này đây, bạo sa ma các loại thái cổ ác ma cũng bất chấp hạ bình cái này người khởi xướng rồi, chúng chỉ có thể đối mặt cái này mấy trăm đầu bỗng nhiên toát ra ác quỷ. Bằng không mà nói, chúng tất nhiên sẽ bị những này bạo động ác quỷ đám bọn họ chém giết, thôn phệ không còn, cho dù là thái cổ ác ma đối với việc này cũng không khỏi không trận địa sẵn sàng đón quân địch, cẩn thận từng ly từng tí. Sát. Một tôn thái cổ ác ma đằng đằng sát khí, chúng thi triển trong cơ thể mình thế giới lĩnh vực, một tòa lại một tòa thế giới hình chiếu nghiền áp xuống tới, tầng tầng lớp lớp. Băng tuyết thế giới, đầm lầy thế giới, sa mạc thế giới, dung nham thế giới, hải dương thế giới vân, vân, đợi một tí thế giới hình chiếu nghiền áp mà đến, phản phất là mấy chục tòa đại thế giới đuổi giết xuống. Phương viên ức vạn dặm hư không tự hồ cũng bị cổ lực lượng này cho đánh bại, khắp nơi đều nát bấy, sinh ra cực kỳ đáng sợ hủy diệt tính chấn động, cái này phiến hư không đều bị phá hủy rồi. Lợi hại. Trốn núp trong bóng tối Hạ Bình thấy như vậy một màn, cũng là không khỏi sợ hãi thán phục không thôi, nếu là hắn còn dừng lại ở tại chỗ lời mà nói, chỉ sợ chính mình cụ cái á phân thân sẽ bị tại chỗ đánh bại. Dù sao cái á phân thân càng lợi hại, cũng không thể có thể đỡ nổi hơn 10 vị thái cổ ác ma liên thủ đuổi giết, cái kia không chỗ nào không có thế giới chấn động, đủ để phá hủy hết thảy pháp tắc. Sưu sưu sưu. Thế nhưng mà những công kích này đối với ác quỷ đám bọn họ không có bất cứ tác dụng gì, chúng thân hình lóe lên. Toàn bộ thân hình trực tiếp tự hư hóa rồi, dung nhập hư không ở trong chỗ sâu, tiến vào những này thế giới hình chiếu trong đó, độc lập với thứ nguyên bên ngoài. Vô số pháp tắc lực lượng oanh kích tại chúng trên thân thể, tự như là oanh kích tại ảo ảnh giống như, đạt đến vạn pháp bất xâm cảnh giới, cái này là ác quỷ khủng bố chỗ. Nguyên tố lực lượng không có hiệu quả, vật lý lực lượng không có hiệu quả, pháp tắc lực lượng không có hiệu quả, cơ hồ ngăn cản thế gian hết thảy công kích. Chỉ có linh hồn lực lượng mới có thể trực tiếp nhằm vào ác quỷ bản thể. Mới có thể lại để cho ác quỷ sinh ra hiệu quả. Hết lần này tới lần khác những này ác quỷ linh hồn lực lượng cũng cường đại được quá mức, bình thường ác ma linh hồn công kích cũng không cách nào đối với ác quỷ đám bọn họ tạo thành chút nào tổn thương. Đáng giận, không có hiệu quả, thế giới của ta lĩnh vực căn bản trói buộc không được chúng. Bạo sa ma sắc mặt khó coi, thật giống như ăn hết đại tiện giống như, nó cái kia mọi việc đều thuận lợi sa mạc thế giới, tại thanh liên địa ngục được xưng tử vong lĩnh vực, bất kể là cái gì ác ma tiến vào trong đó. Đều bị đáng sợ tử vong sa lịch thôn phệ toàn bộ tánh mạng chi lực. Vấn đề là những này ác quỷ bản thân tựu là tử vong tồn tại, vô hình vô ảnh, ở vào hư cùng thực giao tiếp đặc thù kết quả, thế giới của nó lĩnh vực cũng không làm gì được rồi chúng. Không chỉ có là trói buộc không được đơn giản như vậy, công kích của chúng ta cũng không có hiệu quả gì, toàn bộ đều là đánh vào không trung. Băng đống ma sắc mặt âm trầm, càng là đối phó ác quỷ, nó lại càng phát cảm nhận được ác quỷ khó giải quyết chỗ, nó băng tuyết thế giới có được độ không tuyệt đối. Được xưng liền thời không đều có thể đông lại. Vấn đề là như vậy độ ấm hết lần này tới lần khác đông lại không được những này ác quỷ, hoàn toàn không làm gì được rồi như vậy ác quỷ chi thân thể, phản phất là nó đóng băng pháp tắc khắc tinh. Nó có loại có lực không chỗ dùng cảm giác, vô cùng biệt khuất. Đáng chết, đánh lại đánh không trúng, giết lại giết bất tử, cái này làm sao bây giờ? Một ít thái cổ ác ma vô cùng biệt khuất, chúng tình nguyện đụng phải ma nghiệt cũng không muốn đụng phải ác quỷ, chính là bởi vì những này ác quỷ tựu là như thế khó chơi. Như thế khó có thể giết chết. Không, cứu mạng, cứu mạng, cứu mạng a. Trong nháy mắt, ở này cái nháy mắt, trên trăm đầu ác quỷ thoáng cái tự nhào vào rồi chịu trạch ma trên người. Chúng vô thanh vô tức ẩn nấp tại đầm lầy thế giới trong đó, phản phất hắc ám thế giới hư ảnh, thừa dịp chịu trạch ma thư giãn, rõ ràng tự nhào tới, lập tức tự là một chầu cắn xé. Răng rắc, lúc này hư không ở trong chỗ sâu truyền đến từng đợt đáng sợ nhấm nuốt thanh âm, những này ác quỷ như là chó dữ giống như rõ ràng đem chiểu trạch ma linh hồn cho rằng là đồ ăn đồng dạng xé nát rồi. Chỉ là một cái thời gian hô hấp, nguyên bản cực kỳ cường hoành, bá đạo ngang ngược thái cổ cảnh chiểu trạch ma, rõ ràng thoáng cái đã bị cho ăn hết, thi cốt đều không có, triệt để chết thảm. Cái này, phần đông thái cổ ác ma tóc gáy dựng lên, toàn thân phát run. Nói thật, đạt đến thái cổ cảnh về sau, như vậy đẳng cấp ác ma trên cơ bản đã đứng ở thanh liên địa ngục cao tầng, được cho chư hầu mà tồn tại. Dù sao vô địch cảnh ác ma hay là quá rất hiếm, như là phượng mao lân giác, như vậy tồn tại cũng sẽ không dễ dàng xuất thủ, đều là tọa trấn tại vương quốc trong đó, đem làm định hải thần châm. Chỉ có thái cổ ác ma mới có thể với tư cách tướng lãnh, bốn phía chinh chiến. Có thể coi là như thế, có được thái cổ ác ma như vậy thực lực tồn tại, trừ phi là đối mặt rất nhiều hư không quái vật vây công, hoặc là gặp được ma thần di tích không thể dự đoán nguy hiểm, mới có thể tử vong. Tình huống khác đều rất khó giết được chết thái cổ ác ma. Vô số năm trôi qua, ngoại trừ không may chết ở ma thần di tích thái cổ ác ma, còn có không thể không chống cự hư không quái vật vây công chết thảm thái cổ ác ma, tử vong thái cổ ác ma số lượng quả thực là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng bây giờ rõ ràng lại một lĩnh ngộ thế giới pháp tắc thái cổ ác ma, rõ ràng cứ như vậy chết thảm tại chúng trước mặt, hơn nữa còn là thê thảm như thế, bị trên trăm đầu ác quỷ cắn xé mà chết. Thảm như vậy hình dáng, khiến chúng nó không rét mà run, cơ hồ nhanh điên rồi. Quả nhiên, cho dù là thái cổ ác ma, muốn giết chết ác quỷ, cũng là một kiện cực kỳ chuyện khó khăn, hơn nữa những này ác quỷ tự hồ đã ở trở nên mạnh mẽ, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tại trở nên mạnh mẽ. Trốn núp trong bóng tối, Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang. Hắn có thể cảm nhận được những này ác quỷ cắn nuốt cái này đầu thái cổ cảnh chịu trạch ma linh hồn về sau, lực lượng của bọn nó tự hồ đã ở kịch liệt bành trướng, so với trước khủng bố rồi không ít. Nếu là lại khiến chúng nó giết chết một ít thái cổ ác ma, cắn nuốt sạch đại lượng linh hồn chi lực lời mà nói, chỉ sợ thì càng thêm coi trời bằng vung rồi, thực lực cường hoành tới trình độ nào, quả thực là không cách nào tưởng tượng. Không được, không thể tiếp tục như vậy xuống dưới, nếu là chết lại mấy cái thái cổ ác ma, những này ác quỷ lực lượng sẽ tiếp tục bành trướng. Đến lúc đó chúng ta tất nhiên sẽ toàn quân bị diệt, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Một đầu thái cổ ác ma nhìn ra chúng tình cảnh hiện tại, cực kỳ nguy hiểm, cửu tử nhất sinh. Xem ra chỉ có thể chạy thoát, mau chóng thoát đi cái chỗ này, những này ác quỷ có lẽ là vô tình ý tầm đó xâm nhập cái chỗ này đấy, chờ thêm một thời gian ngắn chúng ta lại đến cái này thần điện, khi đó tin tưởng chúng cũng đã đi ra. Có thái cổ ác ma đề nghị chúng tranh thủ thời gian chạy trốn. Như thế nào chạy? Những này ác quỷ tốc độ quá là nhanh. Hầu như không thua tại thái cổ cảnh ác ma, chạy trốn cơ hồ là không thể nào. Bên cạnh thái cổ ác ma sắc mặt âm trầm, nó từng có đối phó ác quỷ kinh nghiệm, biết rõ ác quỷ đám bọn chúng khủng bố, những này ác quỷ quả thực thật giống như chó dữ, một khi nhìn chằm chằm vào con mồi, tự là không chết không ngớt. Hơn nữa chúng tự hồ đối với tánh mạng có trời sinh cảm giác, mặc kệ chính mình chút ít ác ma ẩn núp ở địa phương nào, đều có thể dễ dàng cảm giác đến, lập tức tìm ra. Hơn nữa chúng tốc độ cũng cực nhanh, vô thanh vô tức, dung nhập hư không. Có thể nói, chạy trốn chỉ biết bị chúng cho rằng là con mồi đến săn giết, bị chết nhanh hơn. Cái này cũng không được, vậy cũng không được, chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể các loại chết sao? Một ít thái cổ ác ma nghiến răng nghiến lợi, thất kinh. Vừa rồi đầu kia hỗn đảng viễn cổ ma đâu rồi, đến tột cùng chạy đi chỗ nào rồi, những này ác quỷ xuất hiện tuyệt đối với cùng cái kia rùa tôn thoát ly không được quan hệ, nói không chừng bọn này ác quỷ chính là tiện ma làm ra đến đấy. Bạo sa ma chửi ầm lên, tức giận không thôi. Nó con mắt thập phần hung tàn, ý đồ tìm ra Hạ Bình tung tích. Nó bản năng tự nói với mình, chuyện này tuyệt đối với cùng thần bí kia hung hăng càng quấy viễn cổ ác ma thoát ly không được quan hệ, bởi vì tên khốn kia đối mặt chính mình chút ít thái cổ ác ma thật sự là quá bình tĩnh rồi, hoàn toàn không giống mặt khác viễn cổ ác ma như vậy thất kinh, hoảng sợ bất an, ngược lại giống như là yên tâm có chỗ dựa chắc. Xa như vậy cổ ác ma không phải ngu xuẩn, tự nhất định có chỗ dựa vào, là tại giả heo ăn thịt hổ. Có thế thấy thế nào, đầu kia viễn cổ ác ma cũng không phải ngu xuẩn, cho nên đầu kia viễn cổ ác ma trên người nhất định có đại bí mật. Đã sớm lẻn, tiểu tặc kia chạy trốn so với ai khác đều nhanh, một tên cũng không để lại thần, hỗn đảng này tự không thấy rồi. Băng đống ma hiển nhiên cũng nghĩ đến rồi điểm này, nó vốn lúc ấy tự muốn tên khốn kia viễn cổ ác ma bắt xuống. Thế nhưng mà mấy trăm đầu ác quỷ đồng thời xuất hiện, triệt để chấn trụ rồi nó. Hơn nữa ác quỷ đám bọn chúng công kích cũng vô cùng đáng sợ, khiến nó không thể không hết sức chăm chú. Có thế cũng là bởi vì như vậy, nhất thời chủ quan, tên khốn kia tự lặng lẽ chạy trốn, ai cũng chẳng quan tâm, cũng chú ý không đến. Đồ chó hoang, cái kia tiện ma, làm ra nhiều như vậy ác quỷ đến cho chúng ta phiền toái, như vậy tự muốn chạy, không có cửa đâu cưng, ngàn vạn đừng để bên ngoài ta trở về căn cứ nhìn thấy nó, nếu không nhất định đem tên khốn kia bầm thay vạn đoạn, tháo thành tám khối. Bạo sa ma gào thét một tiếng, nó đối với Hạ Bình thế nhưng mà phẫn hận tới cực điểm, hận thấu xương cái chủng loại kia. Nếu không là cái kia tiện ma làm ra loại này tay chân, chúng nơi nào sẽ rơi vào như vậy ruộng đồng, lâm vào như vậy sinh tử nguy cơ. Vốn hảo hảo tầm bảo hoạt động, trên cơ bản không có gì nguy hiểm, mọi người hài hòa ở chung, thế nhưng mà hỗn đảng này vừa đến, tràn diện thoáng cái cũng không cùng hài rồi, thập phần huyết tinh. Mặt khác thái cổ ác ma cũng là gật gật đầu, chúng nội tâm cũng là tuôn ra sát ý. Tuy nhiên căn cứ quy định không thể đồng loại tương tàn, tại bên trong căn cứ không thể động thủ. Vấn đề là thái cổ ác ma đám bọn họ muốn diệt đi một cái viễn cổ ác ma, thủ đoạn thật sự là nhiều lắm. Những thứ không nói khác, tự chỉ cần là theo dõi, cũng đủ để đem tên kia cho chầm chầm chết. Chỉ cần tiểu tử kia ly khai căn cứ, tiến vào ma thần di tích trong đó, lập tức tự là một chầu vây đánh, cam đoan tên khốn kia mặc kệ chạy trốn tới địa phương nào đều phải chết. Giết tiểu tử kia chỉ là việc nhỏ, hiện tại chúng ta có lẽ muốn như thế nào từ nơi này chút ít ác quỷ trên tay chạy trốn. Có thái cổ ác ma trầm giọng nói. Không có biện pháp rồi, vốn ta không muốn lãng phí bảo vật như vậy đấy, nhưng là việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể là nhịn đau bỏ những thứ yêu thích rồi, sự tình sau khi chấm dứt, các ngươi cả đám đều được cho ta đền bù tổn thất. Lúc này thời điểm, một đầu thái cổ cảnh long giác ma đi ra, nó theo trên người lấy ra một cái màu tím cái chai, ở trên tựa hồ trang rồi màu tím chất lỏng, tản mát ra cao quý hào quang. Không thể nào, Minh Hoa Tử Dịch. Ngươi cái tên này, rốt cuộc là từ chỗ nào làm đến hay sao? Chứng kiến cái này màu tím cái chai, không ít thái cổ ác ma đều là kinh hô lên, chúng ánh mắt thập phần độc ác. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cái tự nhận ra cái kia long giác ma trên tay đặc thù chất lỏng. Minh Hoa Tử Dịch, đây chính là tại Thanh Liên địa ngục chính giữa đại danh đỉnh đỉnh bảo vật. Tuy nhiên ác quỷ được xưng là khó giải quái vật, tầm thường lực lượng không cách nào tổn thương, không cách nào giết chết, nhưng là cũng không phải đại biểu thật không có lực lượng có thể gây tổn thương cho làm hại rồi. Trong đó cái này Minh Hoa Tử Dịch chính là ma thần di tích sản xuất chỉ có trân quý bảo vật, tự hồ là theo cái nào đó chỗ thần bí mang theo đi ra thần bí chất lỏng, có đủ lấy tổn thương hồn phách đáng sợ lực lượng. Một giọt như vậy Minh Hoa Tử Dịch, có thể đem ác quỷ đám bọn họ trọng thương. Vấn đề là như vậy Minh Hoa Tử Dịch thật sự là quá mức trân quý, tuyệt đối với được cho chiến lược tính vật tư, số lượng lại vô cùng rất thưa thớt, đại bộ phận bị vô địch ác ma chưởng khống. Cho nên có thể lưu truyền tới số lượng quả thực là ít càng thêm ít, một giọt Minh Hoa Tử Dịch quả thực là giá trị liên thành, liền thái cổ ác ma trên tay đều không có bao nhiêu. Mau ra tay, những cái kia hỗn đản lại tới nữa. Một ít thái cổ ác ma vốn còn muốn cùng long giác ma tâm sự bảo vật này Minh Hoa Tử Dịch rốt cuộc là như thế nào lấy được, nhưng là chúng sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, cảm giác đến mấy trăm đầu ác quỷ lần nữa đánh tới. Nếu tiếp tục nửa lời mà nói, chúng tất nhiên sẽ chết tổn thương hơn phân nữa. Sát! Đầu kia long giác ma cũng bất chấp cái khác rồi, nó trên tay màu tím cái chai mở ra, vận chuyển thần thông pháp lực, trong nháy mắt, trên tay một giọt Minh Hoa Tử Dịch tự đuổi giết đi ra ngoài. Đông! Cái này một giọt Minh Hoa Tử Dịch thoáng cái tự oanh kích tại phía trước một đầu ác quỷ trên người, lập tức cái này đầu ác quỷ tự phát ra rồi thê lương kêu thảm thiết, phản phất là mổ heo bình thường tiếng kêu. Đồng thời cái này kích Minh Hoa Tử Dịch lực lượng triệt để bạo phát đi ra, như là a xích sung phu riết tự như, tại đây đầu ác quỷ trên người hòa tan, không ngừng toát ra từng sợi màu trắng sương mù. Có hiệu quả. Phần đông thái của ác ma trừng to mắt, quả thực là không thể tin, vừa rồi chúng liều chết liều sống, nhưng lại giết không chết một đầu ác quỷ. Nhưng là hết lần này tới lần khác như vậy một giọt Minh Hoa Tử Dịch nhưng lại tạo thành hiệu quả như vậy, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Rầm rầm. Mấy cái thời gian hô hấp, cái này đầu ác quỷ thật giống như bị thật lớn cực hình giống như, thoáng cái tự tan thành mây khói rồi. Ô Hắc Mi Thượng Đế, thật sự giết chết một đầu ác quỷ, cái này Minh Hoa Tử Dịch quả nhiên là lợi hại. Không ít thái cổ ác ma sợ hãi thán phục không thôi, chúng ánh mắt tham lam nhìn xem long giác ma trên tay Minh Hoa Tử Dịch. Nếu là chúng cũng nhận được một lọ Minh Hoa Tử Dịch lời mà nói, như vậy tại ma thần di tích chính giữa nguy hiểm chỉ sợ sẽ đại đại giảm thiếu đi. Cũng khó trách bảo vật như vậy sẽ bị vô địch cảnh ác ma một mực khống chế, rõ ràng có thế đối với ác quỷ tạo thành như vậy thương tổn cực lớn, đây tuyệt đối là đòn sát thủ bình thường bảo vật. Sưu sưu sưu. Có thế giết chết một đầu ác quỷ, nhưng lại càng thêm chọc giận còn lại ác quỷ, chúng càng thêm cuồng làm lộ, hướng phía long giác ma đánh tới, tự hồ chuyên môn nhằm vào long giác ma một cái. Tuy nhiên ác quỷ đám bọn họ không có quá nhiều trí tuệ, nhưng là chiến đấu bản năng vẫn phải có thể cảm giác đến cái nào địch nhân đối với uy hiếp của bọn nó lớn nhất, cho nên chúng đều tập thể hướng phía long giác ma tiến công đi qua. Nguy rồi, đám kia ác quỷ điên rồi. Một ít thái cổ ác ma đều không có xem qua ác quỷ đám bọn họ như thế điên cùng bộ dạng, dương nanh múa vuốt, tiếng gào thét rung trời, bốn phía tràn ngập cùng bạo ác quỷ chi lực, tự hồ rơi vào rồi cửu u giống như, đem phương viên ức vạn dặm hư không đều đông lại. Đồ khốn kiếp! Muốn giết chết ta, không có đơn giản như vậy, đều đi chết đi. Long giác ma sắc mặt dữ tợn, nó cũng cảm nhận được lớn lao nguy cơ, nếu là bị mấy trăm đầu ác quỷ đồng thời đánh giết mà đến, chỉ sợ nó sẽ đi vào vừa rồi cái kia chiểu trạch ma theo gót, sẽ bị ác quỷ đám bọn họ cắn thành mảnh vỡ. Xíu, xíu, xíu, u u. Trong khoảnh khắc, nó trên tay Minh Hoa Tử Dịch lần nữa huy sái đi ra ngoài, trọn vẹn 20-30 tích Minh Hoa Tử Dịch, biến thành từng đạo hàng mang, như là lợi kiếm giống như, đâm rách trời xanh. Oanh. Lập tức, tựu là có vài chục đầu ác quỷ bị Minh Hoa Tử Dịch đánh trúng, Minh Hoa Tử Dịch lực lượng lập tức bộc phát ra đi, như là a, xích sung phu riết giống như, nhanh chóng ăn mòn, tan rã những này ác quỷ thân thể. Hống hống hống. Tất cả ác quỷ phát ra thê lương kêu thảm thiết, chúng như là băng tuyết gặp được ánh mặt trời giống như, thân thể nhao nhao tan rã, không cách nào tiếp nhận được Minh Hoa Tử Dịch cái kia kỳ dị lực lượng, tự hồ đem linh hồn của bọn nó đều lao đi. Còn lại ác quỷ thấy như vậy một màn, tự hồ cũng là bị chấn trụ rồi. Ha ha, ngu xuẩn ác quỷ, xem các ngươi còn dám hay không tiếp tục hung hăng càng quấy, đến a, có loại tiếp tục đến a, xem chúng ta còn không giết chết các ngươi. phần đông thái cổ ác ma dương dương đắc ý, chúng tâm tình sảng khoái tới cực điểm. Vừa rồi chúng cái kia biệt khuất a, rõ ràng có được viễn siêu bọn này ác quỷ lực lượng, nhưng lại tổn thương không được những này ác quỷ mảy may, trên thế giới còn có như vậy biệt khuất sự sao? Nhưng là bây giờ không giống với lúc trước, chúng trên tay có minh hoa tử dịch bảo vật như vậy, rốt cục nắm giữ sát thương ác quỷ lực lượng, chúng tựu không cần e ngại những này ác quỷ rồi. Sừng rồng huynh, vội vàng đem những này ác quỷ diệt sát sạch sẽ, cho chúng nó một cái đẹp mắt, khiến chúng nó biết rõ chúng ta ác ma không phải dễ trêu đấy. Một đầu thái cổ ác ma cảm thấy cần rèn sắt khi còn nóng. Đều tiêu diệt bọn này ác quỷ. Ta tiêu diệt con em ngươi, thật đem làm lão tử trên người minh hoa tử dịch không cần tiền. Nghe nói như thế, Long Giác Ma khuôn mặt đều lục rồi, chửi ầm lên. Vì chém giết mấy chục đầu ác quỷ, nó thế nhưng mà sử xuất trên người mình hơn phân nửa minh hoa tử dịch, đây quả thực là khiến nó tâm đau muốn chết, thật giống như tại nó trên người cắt thịt giống như, đừng nói nhiều thê thảm. Một giọt minh hoa tử dịch đã có thể cần hao phí nó đại lượng tài phú, hiện tại tiêu xài suốt mấy chục tích rồi, ngẫm lại nó đều cảm thấy đau lòng, đây đều là tiền a. Hơn nữa diệt đi những này ác quỷ chỗ tốt gì đều không có, chỉ là có thể làm cho mình mạng sống mà thôi, cái này căn bản là thâm hụt tiền mua bán. Đậu xanh rau má, bọn này đồ chó hoang, nguyên một đám đứng đấy nói chuyện không đau thắt lưng, giống như dùng không phải tiền của bọn nó tựa như, tệ bán gia điền không đau lòng, cả đám đều khiến nó đem làm phá gia chi tử, khắp nơi tiêu xài. Thậm chí vừa rồi nó tiêu xài hơn phân nửa minh hoa tử dịch, cũng chỉ là giết chết mấy chục đầu ác quỷ, muốn biết hiện tại ác quỷ số lượng đạt tới mấy trăm đầu a, chỉ là diệt đi một phần mười. Dù cho đem nó trên người toàn bộ minh hoa tử dịch đều tiêu xài sạch sẽ rồi, cũng không cách nào đem những này ác quỷ diệt sát hơn phân nửa. Cho nên tiếp tục cứng đối cứng xuống dưới, cũng chỉ là chúng không may mà thôi, căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Cái này, phần đông thái của ác ma á khẩu không trả lời được. Chúng đích thật là thiếu chút nữa quên rồi, sừng rồng mài trên người minh hoa tử dịch tựa hồ cũng không phải vô hạn đấy, số lượng cũng cực kỳ thưa thớt. Thừa dịp những này ác quỷ sợ hãi, chúng ta tranh thủ thời gian chạy trốn, không nên cùng những này ác quỷ dây dưa. Long Giác Ma lập tức nói, nó sở dĩ xuất ra trên người mình minh hoa tử dịch, đều chỉ là vì chạy trốn mà thôi, căn bản là không muốn qua đem những này ác quỷ diệt sát. Chỉ cần tạm thời đem những này ác quỷ dọa sợ, chúng có thể thừa cơ từ đó chạy thục mạng đi ra ngoài. Đúng, tranh thủ thời gian chạy, không cần phải tiếp tục ở đây lý chậm trễ. Mặt khác thái cổ ác ma cũng là gật gật đầu. Quả nhiên lợi hại, rõ ràng còn có loại này đòn sát thủ diệt sát ác quỷ. Xa xa, ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó Hạ Bình cũng là thấy được một màn này, chứng kiến minh hoa tử dịch kinh người hiệu quả, cũng là không khỏi lắp bắp kinh hãi, địa ngục to lớn, quả nhiên là không thiếu cái lạ. Dù cho cái kia ác quỷ gần như vô địch, nhưng là cũng y nguyên có khắc tinh, thiên hạ to lớn vạn vật tương sinh tương khắc. Bất quá chúng hiện tại muốn chạy lời mà nói, cũng đã quá muộn. Hạ Bình sờ lên cái cằm, bình tĩnh được vô cùng. Tại thần trí của hắn chính giữa có thể cảm giác đến, tại đây bầy thái cổ ác ma cùng ác quỷ đám bọn họ thời điểm chiến đấu, cực lớn chiến đấu chấn động khiến cho phụ cận vô số ma nghiệt chú ý. Những này ma nghiệt chính hướng phía cái chỗ này nhanh chóng chạy đến, đã đem cái chỗ này đoàn đoàn bao vây rồi. Đương nhiên, chính giữa cũng không thiếu được vận rủi chi lực hiệu quả, cổ này thần bí vận rủi chi lực cũng phóng đại rồi những này thái cổ ác ma vận rủi, đồng thời tê liệt rồi cảm giác của bọn nó. Cho nên chúng hiện tại lâm vào vây quanh còn không biết. Sưu sưu sưu. Những này thái cổ ác ma đang muốn thừa dịp những cái kia ác quỷ sợ hãi không tiếng, ý đồ chạy trốn thời điểm, đại lượng ma nghiệt hướng phía bốn phương tám hướng vây quanh tới, ầm ầm rung động. Đáng chết, ma nghiệt cũng tới. Bỗng nhiên tầm đó, vừa rồi cái kia băng đống ma sắc mặt đại biến, khó coi tới cực điểm. Nó tự hồ cảm giác đến rồi cái gì, nhịn không được kêu to lên, hoảng sợ không thôi. Cái gì? Phần đông thái của ác ma mỗi người đều là giật mình, thần trí của bọn nó cũng khuếch tán đi ra ngoài, lập tức tự cảm giác đến tại thần điện bên ngoài địa phương, xuất hiện rậm rạp chằng chịt ma nghiệt. Những này ma nghiệt toàn bộ đều là quái vật, toàn thân đen kịt, có răng nanh, góc cạnh, thiên kỳ bách quái, phản phất là tất cả vạn vẹo quái vật, bộ dáng cũng là không phải trường hợp cá biệt. Có xem ra giống như là hình người. Có xem ra giống như là chó dữ, có xem ra giống như là săn báo, tóm lại mỗi một đầu ma nghiệt hình dạng đều là không cố định đấy. Có thể dù cho hình dạng thiên kỳ bách quái, duy nhất xác định chính là những này quái vật trên người tản mát ra ngưng tụ thành thực chất địa ngục ma khí, cùng với oán khí, hận khí vân, vân, đợi một tí mặt trái lực lượng. Phản phất chúng bản thân tựu là một loại trồng trọt ngục ở trong chỗ sâu tội nghiệt, do đó hình thành chỉ mỗi hắn có quái vật. Hơn nữa như vậy ma nghiệt số lượng thật sự là nhiều lắm, chỉ cần là mắt thường nhìn lại. Tự tối thiểu xuất hiện 10 vạn đầu, toàn bộ bầu trời đều bị cổ này khủng bố tới cực điểm ma khí nhuộm trở thành màu đen, đông nghịt một mảnh, phô thiên cái địa. chỉ là nhìn lên một cái, đã cảm thấy vô cùng điên cuồng, tự hồ trên bầu trời một mảnh kia cực lớn màu đen đám mây, nội bộ ở trong chỗ sâu hiển hiện vô số đầu vặn vẹo mặt quỷ, làm cho người không rét mà run. Dù cho những này thái cổ ác ma đều là địa ngục sinh vật, sớm đã thành thói quen như vậy tà ác lực lượng, nhưng nhìn đến loại tình huống này, cũng là không khỏi rùng mình một cái. Càng thêm khiến chúng nó hoảng sợ chính là, tại đây chút ít ma nghiệt sau lưng, giữa không trung trong đó, tự hồ cũng bay tới tất cả ác quỷ, đây cũng không phải là mấy trăm đầu đơn giản như vậy, số lượng thình lình đạt đến hơn vạn đầu. Cùng trước kia xuất hiện mấy trăm đầu ác quỷ so sánh với, vừa rồi cái loại này tràn diện quả thực tựu là đồ chơi cho con nít. Những này chính là ma nghiệt. Ẩn núp trong bóng tối Hạ Bình cũng là sờ lên cái cằm, hắn chầm chầm vào xa xa đại quy mô vây quanh tới cường đại hắc ám sinh vật, ma nghiệt, lâm vào trầm tư chính giữa. Hắn cảm giác đến những này ma nghiệt thân thể đích thật là bất thường, tự hồ có đủ lấy cường đại sự khôi phục sức khỏe, dù cho trên người bị cắt miệng vết thương, cũng có thể nhanh chóng phục hồi như cũ. Đồng thời những này ma nghiệt trong cơ thể cũng ẩn chứa từng sợi nguyền rủa, ăn mòn vân, vân, đợi một tí lực lượng, thậm chí còn có mãnh liệt lây bệnh tính. Nếu là chúng vạch phá rồi một người bình thường tánh mạng miệng vết thương. Như vậy những này ma nghiệt trên người lực lượng sẽ xâm lấn cái kia tánh mạng trong cơ thể, khiến cho đối phương cũng chuyển hóa làm mới ma nghiệt sinh vật, đây là cực kỳ đáng sợ lây bệnh tính lực lượng, làm cho người sợ. Đây cũng là vô số ác ma đều sợ hãi ma nghiệt một trong những nguyên nhân. Tại sao có thể như vậy? Như thế nào sẽ xuất hiện nhiều như vậy ác quỷ, nhiều như vậy ma nghiệt, chẳng lẽ cả tòa thành trì quái vật đều tới rồi sao? Một thái cổ ác ma cảm thấy mình hai chân đều tại run rẩy, con mắt hoảng sợ không thôi, lộ ra rồi vô tận kinh hoảng cùng khó có thể tin, nói thật nó ở đâu bái kiến như vậy mênh mông tràn diện. Nhất định là vừa rồi chúng ta thời điểm chiến đấu, phát sinh chiến đấu chấn động quá lớn, mới có thể khiến cái này ác quỷ cùng ma nghiệt chú ý tới. Có thái cổ ác ma nói ra suy đoán của mình. Nói đùa gì vậy, coi như là chiến đấu chấn động đại, nhưng là cũng không trở thành thoáng cái hấp dẫn nhiều như vậy ác quỷ cùng ma nghiệt xuất hiện. Chúng đây là hẹn gặp tại cùng đi vây đánh chúng ta đấy sao? Có thái cổ ác ma hét lên một tiếng. Nó cảm thấy chuyện này thật sự là bất thường, dù sao tuy nhiên những này ác quỷ cùng ma nghiệt thập phần khủng bố, nhưng lại tán lạc tại cái này tòa thành trì bốn phía, khắp nơi du đảng. Nếu là chú ý một chút lời mà nói, chúng cũng sẽ không bị ác quỷ cùng ma nghiệt đám bọn họ nhìn chằm chằm vào vây quanh. Nhưng là bây giờ rõ ràng thoáng cái xuất hiện nhiều như vậy ma nghiệt cùng ác quỷ, thấy thế nào hôm nay phát sinh chuyện này đều có điểm không thể tưởng tượng rồi. Trong đó nhất định hữu duyên do. Long Giác huynh, trên người của ngươi còn có, hay không minh hoa tử dịch, có lời nói tranh thủ thời gian lấy ra, hiện tại lại nhiều ra hơn vạn đầu ác quỷ. Có thái cổ ác ma kêu la nói. Có con em ngươi. Cút cho ta. Long Giác ma khuôn mặt đều lục rồi bên, vừa rồi mấy trăm đầu ác quỷ tự khiến cho chúng sức đầu mẻ tráng, hiện tại trọn vẹn xuất hiện hơn vạn đầu ác quỷ, thực lực bành trướng không biết bao nhiêu lần. Đừng nói nó trên người có một lọ minh hoa tử dịch. Coi như là có 100 bình cũng chưa chắc có thể ở trận thế như vậy phía dưới sống sót. Dù sao lần này vây quanh tới quái vật không chỉ có riêng là có ác quỷ mà thôi, còn có tiếp cận 10 vạn đầu đáng sợ ma nghiệt, thử hỏi cái này còn thế nào đánh, chỉ có thể là chờ chết. Ầm ầm. Trong nháy mắt, 10 vạn đầu ma nghiệt cũng chú ý tới những này thái cổ ác ma, chúng thật giống như nghe thấy được mùi máu tươi cá mập giống như, toàn bộ đều hưng phấn lên. Chúng thoáng cái hóa thành từng đạo màu đen bóng dáng, tự hồ dung nhập rồi bầu trời đêm trong đó. Tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi trình độ, hướng phía những này thái cổ ác ma nhào tới. Muốn chết. Một đầu đạt đến thái cổ cảnh hắc thủy ma gầm lên một tiếng, nó vận chuyển trong cơ thể thế giới lĩnh vực, trực tiếp một quyền tựu oanh kích đi qua. Lập tức, hư không ở trong chỗ sâu vô số nước chảy ngưng tụ, hóa thành từng giọt ngưng tụ thành thực chất giọt nước, to cỡ nắm tay, phản phất là đạn pháo giống như là bão tố tựa như, hướng phía những này ma nghiệt oanh kích đi qua. Đông đông đông. Từng giọt như là như đạn pháo màu đen giọt nước tập sát mà đến, ẩn chứa đáng sợ mũi nhọn lực, lập tức tự xỏ xuyên qua rồi ngàn vạn đầu ma nghiệt thân hình, xỏ xuyên qua một cái động lớn. Đồng thời những này màu đen giọt nước ẩn chứa đáng sợ ăn mòn chi lực, coi như là thời không pháp tắc cũng sẽ bị ăn mòn, xuyên thủng xuất nguyên một đám đại động, có đáng sợ tổn thương lực lượng. Nhưng là căn bản không có dùng, những này ma nghiệt có bất tử chi thân thể, trong cơ thể xuất hiện một cái động lớn, một cái thời gian hô hấp, tự phục hồi như cũ. Thậm chí khí tức càng thêm cường đại. Cái kia hắc thủy chi lực không cách nào đối với chúng tạo thành hữu hiệu tổn thương. Chúng y nguyên điên cùng tập sát tới, không có chậm lại bất luận cái gì tốc độ. Không có dùng, thân thể của bọn nó quá cường đại, trừ phi đem thân thể của bọn nó triệt để hủy diệt, liền một cái tế bào cũng sẽ không còn lại, nếu không chúng là sẽ không chết đấy, những cái thứ này so hư không quái vật còn khủng bố, chúng ta phải khống chế được chúng. Băng đống ma gầm lên một tiếng, nó một đôi xanh thẳm sắc con mắt ẩn chứa hàn mang. Hàng băng thế giới. Trong khoảnh khắc, nó trên người Hàn Băng lĩnh vực tràn ngập đi ra ngoài, bao trùm phương viên ức vạn km hư không, đáng sợ đến cực điểm, độ không tuyệt đối liên lụy bốn phương tám hướng. Khủng bố hàn khí tràn ngập đi ra ngoài, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, trên mặt đất nhanh chóng kết băng, thoáng cái tự hướng phía những này ma nghiệt thân thể bao trùm đi qua. Đông đông đông. Những này ma nghiệt thân thể lập tức đã bị cổ hàn khí kia cho đóng băng ở, thân thể của bọn nó tựa hồ nhiều ra rồi một tầng tầng miếng băng mỏng, phản phất biến thành từng tòa băng điêu. Phản phất cái này nháy mắt, tại băng tuyết thế giới trong đó, hết thảy sinh vật đã thành rồi vĩnh hằng điêu khắc. Thành công rồi. Băng đống ma lập tức vui vẻ, thế nhưng mà không đợi nó cao hứng bao lâu thời gian, hơn 1000 đầu ác quỷ vượt qua hư không, hàng lâm mà đến, lập tức liền đem nó vây quanh. Đã xong, ta nguội lạnh. Băng đống ma khuôn mặt đều lục rồi, nó cũng còn không có cảm giác đến chính mình là chết như thế nào, ý thức lập tức tự rơi vào rồi trong bóng tối. Răng rắc, tại băng đống ma bị ác quỷ đám bọn họ giết chết về sau, những cái kia bị tạm thời đóng băng ma nghiệt đám bọn họ cũng khôi phục hành động, chúng thân thể cơ hồ không có đã bị bất luận cái gì tổn thương, y nguyên cực kỳ cường tráng, có thể nói là bất tử bất diệt. Đáng giận. Đáng chết, những này đáng giận ác quỷ, giết ngàn đao chó chết. Cái này làm sao bây giờ, hạn chế được những cái kia ma nghiệt, nhưng lại hạn chế không được ác quỷ. Còn có thể làm sao, chúng ta chỉ có thể các loại chết đi, không có cách nào cứu được. Cầu cứu a, lập tức cầu cứu. Cầu cứu cái rắm, cái này tòa thành trì ác ma đều tụ tập ở cái địa phương này rồi, ở đâu còn tìm đạt được mặt khác ác ma tới cứu chúng ta. Phần đông thái của ác ma tóc gáy dựng lên, thấy như vậy một màn, cơ hồ đều tuyệt vọng, chúng có thể tạm thời khống chế được ma nghiệt hành động, nhưng lại khống chế không được ác quỷ đám bọn chúng hành động. Vốn đối phó một loại quái vật, cũng đã là ngàn khó muôn vàng khó khăn sự tình, hiện tại hai chủng quái vật đồng thời xuất hiện, đây quả thực là khiến chúng nó lâm vào hẳn phải chết hoàn cảnh. Hơn nữa ma nghiệt cùng ác quỷ số lượng thật sự là nhiều lắm, so chúng nhiều hơn sổ không chỉ gấp 10 lần, thử hỏi cái này còn thế nào đánh a? Trong lúc nhất thời, chúng quả thực là mồ hôi rơi như mưa, nội tâm đều mát thấu rồi, không biết như thế nào cho phải, chúng còn là lần đầu tiên gặp được như vậy tuyệt cảnh, căn bản chính là cửu tử nhất sinh. Quả nhiên, muốn giết chết ma nghiệt cùng ác quỷ, hay là cần đặc thù lực lượng mới được, bình thường lực lượng tựa hồ giết không chết chúng. Ẩn núp trong bóng tối, Hạ Bình sờ lên cái cằm, suy tư về những này quái vật nhược điểm. Nếu là muốn giết chết những này ma nghiệt cùng ác quỷ lời mà nói, trên người hắn cũng có bảo vật có thể làm được điểm này, cái kia chính là hoàng tuyền nước thánh, loại này bảo vật tinh lọc cái thế giới này hết thảy không khiết. Tin tưởng nếu là những này ma nghiệt cùng ác quỷ va chạm vào hoàng tuyền nước thánh lời mà nói, tất nhiên sẽ tan thành mây khói. Tiếp theo nếu là hắn bản tôn ở cái địa phương này, trong cơ thể địa ngục kim ô hỏa diễm chắc hẳn cũng là những này bọn quái vật khắc tinh. Hoàn toàn có thể đem những này quái vật đốt thành tro bụi. Đáng tiếc những này thái cổ ác ma nhưng lại không có như vậy đặc thù lực lượng, cho nên chúng kết quả có thể nghĩ rồi. Đáng chết, đều là trước kia vậy cũng ác viễn cổ ác ma, nếu như không phải tên khốn kia, chúng ta như thế nào sẽ gặp được như vậy khốn cảnh, trước kia cái kia mấy trăm đầu ác quỷ nhất định là nó trêu chọc tới. Có thái cổ ác ma nhớ tới Hạ Bình, nghiến răng nghiến lợi, phẫn hận không thôi, quả thực là oán hận tới cực điểm. Đừng để bên ngoài ta theo cái chỗ này còn sống đi ra ngoài, nếu không nhất định đã muốn cái kia viễn cổ ác ma mạng già, lão tử cùng hắn không chết không ngớt, không chết không ngớt a. Mấy cái thái cổ ác ma cũng là muốn đến rồi điểm này. Bởi vì sự tình không có khả năng trùng hợp như vậy đấy, những cái kia ác quỷ bình thường không hiện ra, ngay tại chúng muốn diệt đi cái kia viễn cổ ác ma thời điểm xuất hiện, nhất định là tên khốn kia dở trò quỷ. Hiện tại chúng cũng sẽ hối hận ruột đều lục rồi, chỉ là một lần dở trò quỷ mà thôi. Rõ ràng tự khiến chúng nó lâm vào như vậy hẳn phải chết chi cảnh. Nếu là sớm biết như vậy cái kia viễn cổ ác ma có thủ đoạn như thế, đánh chết chúng cũng sẽ không đi trêu chọc đấy. Nhưng là bây giờ nói suốt những lời này cũng đã quá muộn, trên cái thế giới này cũng không có đã hối hận có thể ăn. Nói những lời này có làm được cái gì, những cái kia ma nghiệt cùng ác quỷ lại giết đi lên, cùng chúng liều mạng, ta cũng không tin giết không chết những này quái vật. Phần đông thái của ác ma nghiến răng nghiến lợi, nội tâm nảy sinh ác độc rồi. Cái gọi là ác hướng gan bên cạnh sinh, bị buộc đến loại tình trạng này, chúng cũng bất cứ giá nào, ít nhất cũng phải kéo một ít đệm lưng đấy. Về phần đối phó trước kia đầu kia thần bí viễn cổ ác ma, hay là các loại chúng có cơ hội còn sống ly khai rồi nói sau, nếu là không có biện pháp còn sống ly khai, hết thảy sự tình đều là nói suông, không có chút ý nghĩa nào. Một canh giờ về sau, đại địa chấn chiến, đầy đất đống bừa bộn. Những này thái cổ ác ma cũng cực kỳ hung mãnh, thiêu đốt khí huyết, liều mạng. Nhưng là mặc cho chúng như thế nào giãy giụa, đem hết toàn lực phía dưới, cũng có thể giết chết trên trăm đầu ác quỷ cùng ma nghiệt, thế nhưng chỉ là như thế. Trong một số lượng quái vật vây quanh phía dưới, chúng cơ hồ không có chống tự năng lực, bị đều chém giết không còn. Dù cho giết chết mấy trăm đầu, cũng chỉ là muối bỏ biển mà thôi, không đáng kể chút nào. Không, có lẽ cũng không thể nói như vậy. Cho dù ở như vậy cửu tử nhất sinh tình huống phía dưới, cũng có hai đầu thái cổ ác ma chạy ra ngoài, trong đó một đầu chính là Long Giác Ma, nó trên người bảo vật rất nhiều, thủ đoạn phồng đa. Thời khắc mấu chốt, nó rõ ràng theo trên người xuất ra một kiện ma bảo, trong nháy mắt từ bạo, thoáng cái tự tạc xuất một đầu đường máu, đem bên cạnh ma nghiệt cùng ác quỷ nổ bay, sau đó nó tự thừa cơ hội này nhanh chóng chuồn đi rồi. Một đầu khác thái cổ ác ma tự hồ là ẩn sát ma, năng lực của nó cùng âm ảnh ma có tuy phương thức khác nhưng kết quả lại giống, nhưng lại có thuộc về bất đồng, thiên phú của nó thần thông chính là ẩn hình, dung nhập hư không ở trong chỗ sâu, vô thanh vô tức, có rất mạnh không gian thiên phú thần thông, không phải âm ảnh ma có thế bằng được đấy. Bằng vào loại năng lực này, ẩn sát ma cũng coi như thượng mạnh nhất ám sát ác ma một trong. Cho nên, nó cũng thừa cơ hội này, lợi dụng thiên phú của mình thần thông, cùng Long Giác Ma rất nhanh chạy trốn, mặt khác quái vật cũng là căn bản đuổi không kịp cái này hai đầu thái cổ ác ma. Bất quá coi như là như vậy, cái này hai đầu thái cổ ác ma cũng là bản thân bị trọng thương, nhận lấy thương thế nghiêm trọng, linh hồn đều trọng thương, trong thời gian ngắn đều là không dám xuất hiện lần nữa ở cái địa phương này rồi. Rõ ràng không có chết hết, ngược lại là đáng tiếc. Hạ Bình rất muốn xông tới, đem còn lại hai đầu thái cổ ác ma giết, trảm thảo trừ căn, nhưng là suy nghĩ rồi thoáng một phát lẫn nhau ở giữa thực lực, chính mình chỉ là trong đó cổ cảnh đỉnh phong thánh nhân mà thôi, muốn giết chết thái cổ thánh nhân hay là một kiện chuyện không thể nào. Hơn nữa hắn hiện tại cũng chỉ là cái á phân thân, trên người cũng không có bản thể nhiều như vậy bí bảo, khó có thể đối với thái cổ ác ma tạo thành quá lớn lực sát thương. Nếu là tùy tiện đi ra ngoài lời mà nói, rất có thể mình cũng sẽ đưa tại cái này hai đầu thái cổ ác ma trong tay, càng nghĩ, hắn quyết định hay là đừng hành động thiếu suy nghĩ thì vẫn còn tốt hơn. Bất quá những này thái cổ ác ma chết đi, tự hồ những này ác quỷ cùng ma nghiệt cũng muốn rời đi, xem ra cũng là thời điểm muốn xuất thủ, bằng không đã bị những này quái vật chạy. Hạ Bình sờ lên cái cằm, cảm giác đến bốn phía thái cổ ác ma trốn thì trốn chết thì chết, phụ cận trên cơ bản không có bất kỳ ác ma tồn tại, giờ phút này hắn sẽ không để ý bạo lộ năng lực của mình. Hơn nữa những này ma nghiệt cùng ác quỷ đều là không có bất kỳ trí tuệ tồn tại, đơn giản mà nói, tự là chút ít ngu xuẩn, chỉ biết dựa theo chính mình bản năng hành động. Như vậy sinh vật, nếu là có khắc chế năng lực của bọn nó lời mà nói, như vậy đối phó mà bắt đầu, kỳ thật tự tương đương đơn giản. Có thể nói, hắn vừa vặn có thể thừa dịp những này quái vật suy yếu thời điểm xuất thủ, ngồi thu ngư ông thủ lợi. Quanh cái á lĩnh vực. Trong nháy mắt, dùng Hạ Bình thân thể làm trung tâm, phương viên mấy trăm vạn km đều là bao phủ cái á lĩnh vực, bao trùm cái này phiến hư không mỗi một chỗ nơi hẻo lánh. Rầm rầm. Chỉ là trong tích tắc, 10 vạn đầu ma nghiệt, hơn vạn đầu ác quỷ đều là tại cái á lĩnh vực bao phủ chính giữa. Không đợi những này quái vật suy nghĩ cẩn thận đến cùng xảy ra chuyện gì, lập tức cái á lực lượng lĩnh vực thoáng cái sẽ đem chút ít quái vật toàn bộ đều trảo tiến vào Hạ Bình trong cơ thể cái á không gian chính giữa. Ha ha, thành công rồi. Hạ Bình hưng phấn không thôi, máu trong cơ thể đều tại sôi trào. Trên thực tế tại hắn xuất thủ trước kia, ở sâu trong nội tâm cũng là hoặc nhiều hoặc ít, có chút thấp thỏm không yên bất an đấy, cũng sợ sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, nhưng là lại không nghĩ rằng sự tình tiến triển thuận lợi như vậy. Trên thực tế việc này bất luận cái gì thái cổ thánh nhân cũng có thể làm đạt được, vấn đề là đem ác quỷ cùng ma nghiệt lôi kéo tiến vào trong cơ thể của mình không gian, cái này căn bản là tự sát hành vi. Bởi vì ác quỷ thế nhưng mà một loại cực kỳ đáng sợ hoàn toàn sinh vật, tốc độ của bọn nó vô thanh vô tức, thân thể là vô ảnh vô hình, có thể xuyên thấu tuyệt đại bộ phận không gian, nếu là tiến vào trong cơ thể mình thế giới lời mà nói, lập tức cũng sẽ bị ác quỷ theo trong cơ thể không gian, tiến vào đến ý thức hải ở trong chỗ sâu, thôn vệ linh hồn của mình. Hơn nữa những này ma nghiệt cũng cực kỳ khủng bố. Chúng cũng sẽ ở trong cơ thể thế giới chính giữa trắng trợn phá hư, không ngừng tản mát ra đáng sợ ăn mòn lực lượng, không đến mấy cái thời gian hô hấp, những thái cổ thánh nhân đó cũng sẽ bị ăn mòn thành ma nghiệt, mất đi lý trí, triệt để sa đọa. Cái này rất giống Tôn Ngộ Không tiến vào Ngưu Ma Vương bụng, đại nháo thiên cung, khiến cho Ngưu Ma Vương lông gà vịt huyết. Cũng chỉ có cái á loại này đặc biệt vũ trụ sinh vật mới có thể làm được việc này, sẽ không để cho mình đã bị cực lớn tổn thương. Không, phải nói chỉ có Hạ Bình như vậy đặc biệt cái á sinh vật, trời sinh tựu có đủ giam giữ hết thảy tà ác sinh vật cái á không gian, mới có thế nhẹ nhàng như vậy trấn áp, giam giữ ác quỷ cùng ma nghiệt. Nếu là cái á khác cũng muốn làm đồng dạng sự tình, cái kia chính là tự tìm đường chết rồi, trong cơ thể của bọn nó thế giới cũng không có khả năng ngăn cản được ma nghiệt đám bọn chúng virus lây, sẽ chết được rất thảm. Nếu là còn muốn ngăn cản ác quỷ, vậy càng thêm không có khả năng rồi. Muốn ngăn trở ác quỷ, đó là bởi vì Hạ Bình cái á phân thân trong cơ thể không gian, ẩn chứa hoàn toàn pháp tắc, tử vong pháp tắc, nguyền rủa pháp tắc, hắc ám pháp tắc vân vân, đợi một tí pháp tắc chi lực. Chỉ có lực lượng như vậy mới có thể ngăn cản ác quỷ thoát đi. Thú vị. Hạ Bình sờ lên cái cằm, hắn cảm giác đến những này ác quỷ cùng ma nghiệt tiến vào chính mình cái á không gian về sau, những này quái dị hồ cũng cảm giác đến rồi không đúng, khắp nơi phá hư. Những cái kia ác quỷ càng là muốn lợi dụng thiên phú của mình thần thông, ý đồ ly khai cái chỗ này, trốn vào hư không. Nhưng là căn bản không có cái gì tác dụng, trong cơ thể hắn cái á không gian bản thân tựu là hỗn độn một mảnh, ở đâu có đồ vật gì đó có thể phá hư nhâm bằng ma nghiệt đám bọn họ như thế nào phát điên, chúng cũng chỉ là đánh hụt khí mà thôi. Về phần những cái kia ác quỷ muốn rời đi, cũng chỉ là nói chuyện hoang đường viễn vông, tại cái á bức tường ngăn cản phía dưới, thiên phú của bọn nó thần thông toàn bộ đều mất đi hiệu lực, chỉ có thể ở chung quanh du đảng, bị vĩnh cửu giam giữ. Hơn nữa giam giữ rồi 10 vạn đầu ma nghiệt, hơn vạn đầu ác quỷ, hắn cảm giác mình tâm tính đều có điểm bành trướng, liền vô địch thánh nhân hắn cảm giác mình cũng có thể đi thử, khiêu khích một hai. Nếu là đem những này quái vật phóng xuất ra, tạo thành lực phá hoại, quả thực là không cách nào tưởng tượng. Đương nhiên hắn cũng chỉ là suy nghĩ một chút, cũng sẽ không làm như vậy chết đi đối phó vô địch thánh nhân. Dù sao nếu vô địch thánh nhân nguyện ý, chỉ sợ một cái ý niệm trong đầu, có thể đưa hắn đánh bại. Vân, đợi một tí, những này ma nghiệt tự hồ bị trái á không gian đã luyện hóa được. Hạ Bình trong nội tâm khẽ động, hắn bỗng nhiên tầm đó phát hiện, trái á trong không gian bộ đã tuôn ra từng sợi khổng lồ hỗn độn khí lưu, ẩn chứa không thể tưởng tượng trái á chi lực, thông vệ chi lực, luyện hóa chi lực. Mà những này cái á chi lực bao trùm ở trong đó tất cả nhỏ yếu ma nghiệt trên người, đón lấy những này ma nghiệt giống như bị vô số mạng nhện bao vây lại giống như, không thể động đậy. Rầm rầm. Một giây sau, những này ma nghiệt tự hồ tự chết rồi, linh hồn nứt vỡ, rốt cuộc không cách nào hành động. Thậm chí những này nhỏ yếu ma nghiệt tử vong về sau, chúng trên người huyết nhục đều triệt để hòa tan, biến thành từng khối lục địa, chiếm diện tích vượt qua 10 vạn km vuông. Hơn nữa những này lục địa hiện ra màu đen, màu đỏ, màu xanh lá, màu vàng vân vân, đợi một tí, ẩn chứa bừng bừng sinh cơ, đồng thời cũng tản mát ra nguyền rủa, ăn mòn, thôn vệ vân vân, đợi một tí tà ác lực lượng. Rõ ràng đã luyện hóa được những này ma nghiệt. Hạ Bình trừng to mắt, không khỏi lắp bắp kinh hãi, trước kia hắn giam giữ những cái kia ác quỷ thời điểm, tuy nhiên cũng có thể luyện hóa ác quỷ. Nhưng là cần thời gian nhưng lại thập phần dài dằng dặc. Nhưng là giam giữ những này ma nghiệt về sau, phản phất trong cơ thể mình cái á chi lực cho rằng những này ma nghiệt chính là vô thượng mỹ vị, rõ ràng bắt đầu cuồng bạo, đem một ít nhỏ yếu ma nghiệt luyện hóa. Mà những này ma nghiệt trên người huyết nhục chi lực, cùng với các loại mặt trái chi lực, cũng tán lạc tại cái á không gian bốn phía, tạo thành cái á chất dinh dưỡng khiến cho này là cái á phân thân không ngừng lớn mạnh. Mơ hồ tầm đó, hắn cảm giác đến trong cơ thể mình cái á không gian tựa hồ càng thêm kiên cố rồi. Tự hồ tại đây chút ít ma nghiệt huyết nhục chi lực cũng dung nhập rồi cái á không gian bức tường ngăn cản chính giữa. Những cái kia chết đi ma nghiệt hóa thành từng khối hắc ám đại lục, nếu là dùng thần thức đi quan sát lời mà nói, những này đại lục phản phất còn sống giống như là huyết nhục bình thường tại chậm chạp nhúc nhích, làm cho người không rét mà run. Bất quá tại cái á không gian trong đó, những chuyện lặt vặt này lấy bình thường lục địa nhưng lại lộ ra vô cùng hài hòa, sinh cơ bừng bừng. Hạ Bình trong nội tâm khẽ động. Hắn phát hiện mình luyện hóa mấy chục trên trăm đầu ma nghiệt về sau, chính mình cụ cái á phân thân lực lượng tại tăng vọt, linh hồn cùng pháp lực đều tại điên cùng tăng lên. Chỉ là một cái hô hấp công phu, hắn tự hồ tự tấn thăng đến rồi trung cổ cảnh đỉnh phong, chỉ là chênh lệch một bước có thể đột phá đến rồi viễn cổ cảnh, nắm giữ tạo vật pháp tắc. Nếu không là bản thể chế ước lời mà nói, đoán chừng này là cái á phân thân liền trực tiếp tấn chức rồi. Xem ra những này ma nghiệt, còn có ác quỷ, đối với cái á phân thân phát triển có cực lớn chỗ tốt. Căn bản chính là chất dinh dưỡng. Hạ Bình không khỏi sợ hãi thán phục không thôi, hoàn toàn không có nghĩ tới những thứ này tà ác sinh vật đối với cái á chỗ tốt khổng lồ như vậy. Hơn nữa hắn cũng có thể cảm giác đến, những này ma nghiệt có lẽ đối với thế giới chi thụ mà nói cũng là có rất lớn chỗ tốt đấy, nếu là có thể thôn vệ lời mà nói, cũng nhất định có thể xúc tiến thế giới chi thụ phát triển. Hắn cảm thấy nếu là có cơ hội lời nói, nhất định muốn bắt càng nhiều nữa ma nghiệt cùng ác quỷ mới được. Rầm rầm. Hạ Bình vung tay lên, cũng đem trên mặt đất bị giết chết mấy chục đầu thái cổ ác ma, cùng với trên trăm đầu viễn cổ ác ma thi hài đều là thu vào, cái này nhưng đều là khó được bảo vật cùng phân bón. Nếu là giao cho thế giới chi thụ lời mà nói, nhất định có thể sinh ra đời từng khỏa thiên địa dị quả, ở đâu có thể vứt bỏ ở cái địa phương này lãng phí, như vậy tự tuyệt đúng là cái phá gia chi tử. Hắn cũng đem những này thái cổ ác ma trên người bảo vật cũng vơ vét không còn gì, làm của riêng. Có thể nói, chỉ cần là địa ngục nguyên thạch, hắn tự hồ cũng vơ vét 10 ức khối, bình thường thái cổ ác ma đều khó có khả năng có thế bằng được giờ phút này thân thể của hắn ra. Nếu như chuyện này truyền đi, nhất định là hù chết không ít ác ma. Đúng rồi, còn có cái này tòa cổ xưa thần điện, cũng không biết bên trong đến cùng có đồ vật gì đó. Làm xong đây hết thảy về sau, Hạ Bình sờ lên cái cằm, chầm chầm vào trước mắt cái này tòa cổ xưa thần điện. Nói thật, hắn cũng đúng cái này tòa thần bí thần điện rất cảm thấy hứng thú, dù sao liền thái cổ ác ma đám bọn họ đều thèm nhỏ nước dãi, hắn cũng không có bất kỳ lý do buông tha cái này cung điện cổ xưa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.